Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, chương 389, đuổi tận giết tuyệt. Cái đồ chơi này tại nhân gian tuy nói chân quý, nhưng cũng không phải không gặp được, còn tính là tương đối phổ biến, tiên nhân bảo bối. Trong lúc nhất thời, giữa sân yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn chăm chú lên giữa sân kia hai mảnh đoạn thi. Ánh mắt run rẩy đồng thời, nhìn lại trên đài kia trong mắt tràn ngập tinh hồng huyết sắc non nớt thiếu niên. Đúng là khó có thể đem hắn cùng vừa mới lôi đình một kích người liên hệ với nhau. Nghẹn ngào hồi lâu, mới nghe được một tiếng bi phẫn vô cùng tiếng hô truyền đến. Một người đàn ông tuổi trung niên từ trong đám người vọt ra, hướng về kia thi thể nhào tới, lại tại còn chưa tiếp xúc đến kia thi thể thời điểm, lại là một giải lụa huyết sắc kiếm quang. Kia thạch lỗi trong mắt co rụt lại, vẫn còn không tới kịp đem trung niên nam tử kia gọi lại. Kia kiếm quang đã đập vào mặt mà tới, càng đem trung niên nam tử kia cùng vừa rồi người kia đồng dạng chém thành hai nửa. Thạch lỗi sắc mặt tái xanh, ngẩng đầu chất vấn, huynh đài đây là ý gì? Lại nhiều lần ra tay giết người, đúng là không đem chúng ta để ở trong mắt hay sao? Chỉ thấy được trên đài Vân Phi Dương ngửa mặt lên trời ầm ĩ cười to, dường như hồ nghe được cực kỳ buồn cười đến chê cười bình thường. Nửa ngày mới châm chọc nhìn về phía dưới đầy sắc khó coi đám người, lạnh giọng nói, đã dám can đảm ngỗ nghịch ta Vân gia, giết liền giết, trong các ngươi ai dám dài dòng nửa câu? Một hai tiểu tông dám ở ông ta trước mặt tùy tiện, liền không đem các ngươi để ở trong mắt, ngươi lại có thể làm gì được ta? Mũi kiếm hướng kia hai cỗ thi thể chỉ một cái, thanh âm lạnh lẽo tận xương, dám can đảm ngỗ nghịch ta Vân gia, hai người này liền các ngươi tấm gương. Còn nghĩ vì bực này đồ vật nhặt xác? Hắn trong mắt sát khí chợt lóe lên, chưa cầm kiếm tay trái một quyền đánh ra, cách không càng đem kia hai cỗ thi thể đánh chúng vỡ nát. Ta Vân gia đợi các ngươi như thế nào? Các ngươi chẳng lẽ không biết? Như vậy lang tâm cẩu phế chi đồ, lưu có ích lợi gì? Vân Phi Dương bây giờ mới hiểu được đại trưởng lão cùng Vân Cửu Thiên, tùy cơ ứng biến, cái gọi là ý gì? Nghĩ đến bọn họ cũng ẩn ẩn có chút phát giác, đại khái cũng đối như vậy tình thế bắt đầu không kiên nhẫn. Bởi vậy bây giờ cho phép tự mình ra tay, chỉ sợ không chỉ là vì trấn nhiếp những này bất tuân môn phái nhỏ, càng là ỷ vào tự mình ra tay. Cùng vừa rồi hắn có ý định dẫn đạo ảnh lưu niệm, chỉ sợ hôm nay qua đi sẽ có vô số tông môn bị xóa đi. Kia thạch lỗi trong mắt âm lãnh nhìn qua tên kia nữ tu, cảm nhận được bên cạnh võ giả sợ hãi chi tình, trong lòng sát ý lăn lộn, chỉ muốn đem cái kia đạo cầm kiếm mà đứng thân ảnh chém thành mảnh vỡ. Hắn lại là biết được, bây giờ này Vân gia thiếu gia ỷ vào liên trảm hai người, giữa sân khí thế đúng là vì hắn sở đoạt. Liền bây giờ bên mình người đông thế mạnh, nhưng mà lại đều hiểu, phàm là giờ phút này lại có người dám can đảm ra mặt, tuyệt đối sẽ trở thành này mắt nhà thiếu gia lập huy thủ đoạn. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn chính là lạnh lẽo. Ngày đó, hắn bất quá coi là thiếu niên này là cái bài trí, đi ra ngoài hỗn chút tư lịch thôi, lại không nghĩ tới, thiếu niên này đúng là như thế hung hoành. Hắn cười lạnh một tiếng, huynh đài như thế tâm tính lại làm cho lòng người sinh sợ hãi, hẳn là hôm nay đúng là muốn đem chúng ta toàn bộ chém giết nơi này hay sao? Hắn bây giờ sinh ra lòng kiêng kỵ, lại là không còn xưng hô Vân Phi Dương vậy chờ ngả ngớn, ngược lại ngữ ra trịnh trọng, coi trọng đến cực điểm. Câu này lại là làm hắn sau lưng đám người tất cả đều khủng hoảng, ngoại trừ có mấy người trong mắt nhanh quay ngược trở lại, dường như muốn thoát ly đám người còn lại nhìn thượng thủ cái kia như cũ cười lạnh. một thân sát khí dọa người thiếu niên. Trong lòng đều có người này sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ cảm giác. Trong lúc nhất thời, lại là hướng về thạch lỗi phương hướng chậm rãi tới gần. Tựa hồ chỉ cần thạch lỗi ra tay, đám người cũng đem theo hắn công kích. Mà lúc này, Vân gia võ giả mới vừa vặn kịp phản ứng, đều là hoảng sợ nhìn về phía Vân Phi Dương thân ảnh. Nghĩ đến trước đó đám người trong lúc đó rất có vài phần không cố kỵ gì đàm tiếu. Nghĩ đến lúc ấy người này trên mặt nụ cười thản nhiên. Chẳng biết tại sao, lại là cần cổ mát lạnh. Thấy trên trận tình thế như vậy, kia Chu Duy Đồng Phong đều hướng về Triển Thanh làm mấy cái ánh mắt. Đã thấy Triển Thanh sắc mặt có chút trắng bệch, đã từ từ hướng về phía hai người lắc đầu. Liền biết được Triển Thanh đúng là tùy theo Vân Phi Dương buông tay hành động. Đợi trông thấy kia Chư Tông võ giả nhìn về phía Vân Phi Dương sợ hãi ánh mắt. Trong lòng thở dài một tiếng, liền ngồi yên ở một bên chặt nhìn chằm chằm giữa sân thời cuộc. Mà những cái kia đệ tử cấp thấp, phần lớn lần thứ nhất xuất gia tộc, nơi nào thấy qua những này. Lúc này nhìn giữa sân kia khắp nơi đều là máu thịt vụn trang cảnh. Chỉ cảm thấy hai đùi như nhũn ra. Đúng là cũng không dám nhìn Vân Phi Dương một chút. Ngày đó bọn họ cũng ở sau lưng chuyện phiếm. Nói lên vị thiếu gia này. Tán thưởng hắn xuất thân tốt may mắn. Lại cùng đại trưởng lão đệ tử giao hảo. Quả nhiên là tiền đồ vô lượng. Bây giờ nghĩ đến. Lại là phảng phất là một giấc chiêm bao bình thường, nơi nào còn dám hướng hắn ném đi một chút, mà những hài đồng kia đã sớm dọa đến khóc lớn, lại tại Vân Phi Dương một ánh mắt nhìn sang sau, tại kia ẩn hàm sát ý trong ánh mắt dần dần ngừng lại. Lúc này mới đúng, Vân Phi Dương hướng về những hài đồng kia nhìn một cái, thấy bọn họ mặc dù vẫn là khiếp đảm, nhưng cũng không dám lại khóc. Phương lạnh lùng nói, các ngươi đã nhập ta Vân gia, thì phải có ta Vân gia khí độ. Bất quá ngần ấy chuyện, liền khóc sướt mướt, ngày sau ai có thể yên tâm đem gia tộc giao phó các ngươi trên tay. Sau đó thanh sắc câu lệ nói, hôm nay các ngươi đều cho ta nhìn, đã vì ta Vân gia đệ tử, làm việc liền muốn có ta Vân gia khí thế. Nhưng có người dám can đảm làm nhục tộc ta, một kiếm chém là được. Đến lúc đó, tự có gia tộc trưởng bối vì ngươi chờ dương mắt. Nếu là dám can đảm lui lại một bước, hắn xoát một đạo thê lương hồ quang chém qua. Chỉ thấy được kia Chư Tông võ giả bên trong. Một cái đã chậm rãi lui lại đến cửa quan võ giả bị một kiếm chặt đứt. Sau đó toàn thân huyết nhục ầm vang nổ tung. Lúc này mới nhìn về phía những hài đồng kia, lạnh lùng nói, đây chính là các ngươi tấm gương. Các ngươi nhưng nhớ kỹ, cái nhìn này vô cùng uy thế. Những hài đồng kia đều sợ hãi gật đầu, lại là đem như thế dọa người chi cảnh toàn bộ ghi tạc trong lòng. Vốn là vì khiến những hài đồng này vì chuyện hôm nay khắc sâu ấn tượng. Ngày khác làm việc, chắc chắn nhiều mấy phần kiên cường. Vân Phi Dương lại là hài lòng quay đầu, lại chính nhìn vào một đôi sán sán sinh huy đôi mắt. Hắn nao nao, liền lãnh đạm quay đầu đi, nhưng trong lòng âm thầm nghĩ tới. Quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, này Nghiêm Khanh quả nhiên không phụ ở kiếp trước chi danh. Tuổi như vậy, liền có như thế tâm tính, lại là cực kỳ khó được. Mà kia thạch lỗi lại là tức giận đến toàn thân phát run. Chỉ hận không được đem trận kia bên trong tùy ý làm bậy thiếu niên oanh thành mảnh vỡ. Nhưng mà hai tay run rẩy, toàn thân vậy mà một mảnh lạnh buốt. Người này vừa rồi kia một đạo kiếm quang, hắn tự nhận ngăn cản không nổi. Liền cầm trong tay tông môn trưởng bối ban thưởng một cái bảo bối. Cũng chỉ có 7 phần nắm chắc chạy thoát. Thế nhưng là nếu là chính mình chạy trốn, như vậy bên cạnh đồng môn liền nhất định không cách nào bảo mệnh. Lặng lẽ nhìn thoáng qua ẩn ở phía sau tiên nhân đại nhân. Không biết vì sao đối phương vậy mà không có muốn ý xuất thủ. Trong lúc nhất thời sợ vỡ mật, hắn nghĩ tới vừa rồi thiếu niên này giết người như giết chó hời hợt. Dường như lại chưa đem mấy người này tính mệnh để ở trong mắt bình thường. Chỉ cảm thấy kẻ này hung hoành, đúng là bình sinh ít thấy. Vậy mà lúc này, phía sau hắn chư tông người đều là đang nhìn hắn, Thạch Lỗi trên mặt âm tình bất định. Hơn nửa ngày vừa rồi gằn giọng nói, huynh đài ngược lại là hảo khí phách. Chỉ là vừa rồi vị huynh đài này vẫn chưa đối với ngươi có chút bất kính. Tại sao ngươi muốn giết hắn? Hẳn là huynh đài đúng là muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt hay sao? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.